Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426. 435 Sống Lại Nữ Phối Yếu Nghịch Tập. 14, canh 1, Diệp Sương bọn họ ly khai thành 3 năm. 3 năm nay bọn họ may mắn đã biết Huyền Nguyệt Tông cường đại kim đan kỳ lão tổ tông đều gặp. Theo bản năng bọn họ liền khinh thường Diệp gia những người này, mạnh nhất mới là luyện khí cửu giai. Chính là nhân vật, giọng nói hoàn dẫn theo một cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc. Nhưng mà ngoài Diệp Sương cùng Diệp Thiên hết ý là lưỡng tên hộ vệ nhìn bọn họ liếc mắt cũng không. Có phi thường kinh hỉ, có lẽ hoảng sợ nhìn bọn họ. Diệp Sương, người nào Diệp Sương? Bên trái tên hộ vệ kia âm thầm thì thầm một tiếng Diệp gia lúc trước một đám hộ vệ đều bị chiêu. Đáo nội phủ thời gian tốc độ chảy trận pháp huấn luyện đi, sở dĩ bây giờ còn đứng ở Diệp phủ trên. Thực tế là năm ngoái tài chiêu con người mới. Diệp Sương cùng Diệp Thiên đi rồi Diệp phủ đắm chìm trong bảo khí còn có huấn luyện trong căn bản. Sẽ không nhắc tới Diệp Sương cùng Diệp viện những người này. Sở dĩ những này con người mới chưa từng nghe nói qua Diệp Sương, chớ nói chi là nhận thức Diệp Sương. Diệp Sương nghe được hộ vệ như vậy không khách khí sắc mặt lúc này tựu âm trầm, hắn híp mắt nhìn hai. Cái này giữ cửa hộ vệ nhìn cực kỳ lạ mắt, ta các ngươi cũng không nhận ra. Quên đi, ta không so đo với ngươi, cho các ngươi đại trưởng lão đi ra nhận này hai thanh trung phẩm. Pháp khí ba, nói hắn hoàn điên điên trong tay trung phẩm pháp khí. Vốn cho là giá hạ tử hộ vệ cai tùng khẩu, không nghĩ tới hắn nói xong hộ vệ sắc mặt càng thêm cổ quái. Ngươi cho là ngươi là tiểu thư sao? Muốn gặp chúng ta đại trưởng lão là có thể kiến chúng ta đại trưởng lão. Hộ vệ lúc này càng cảm thấy đắc Diệp Sương cùng Diệp Thiên hai người này đều không phải người của Diệp gia, đi nhanh lên đi, biệt ở chúng ta Diệp gia không buồn không phải chấp pháp đội đã chờ. Về có các ngươi khỏe chịu, ngay cả nhị trưởng lão muốn gặp đại trưởng lão một mặt đều phải chờ thêm một đoạn thời gian thật lâu. Bất quá bọn hắn biết Diệp gia có một đặc thù tồn tại hay Diệp Thiều Hoa. Mặc kệ đại trưởng lão ở bế cái gì từ quan, chỉ cần Diệp Thiều Hoa vừa xuất quan đại trưởng lão tự nhất định sẽ đi ra thấy nàng. Chỉ là Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài số lần bị đại trưởng lão còn ít hơn, hầu như tất cả thời gian đều tốn hao đang tu luyện thượng. Những hộ vệ này tuy rằng nghe qua Diệp Thiều Hoa tên nhưng trên thực tế hay là đi niên xa xa gặp qua nàng một lần, cũng bởi vậy đối Diệp Sương trực tiếp muốn tìm đại trưởng lão bọn họ tài không tin. Diệp Sương không nghĩ tới hai cái này không kiến thức hộ vệ không để cho bọn họ đi vào, coi như lại vẫn nhìn như vậy không dậy nổi bọn họ. Hảo hai người các ngươi hảo dạng. Lần này trở về trên thực tế là Diệp Sương cùng Diệp Thiên hai người khoe khoang không có khoe. Khoang đáo coi như lại vẫn bị hai người không có kiến thức giữ cửa nhân nhục nhã. Diệp Sương sắc mặt âm trầm nhìn giữ cửa hai người suy cười một tiếng, đi, nếu như vậy các ngươi cũng đừng hối hận viện mà cho các ngươi pháp khí, các ngươi sợ là không có cái này có phúc mấy ngày nữa. Cũng xin hướng ta xin lỗi, nói xong Diệp Sương cùng Diệp Thiên hai người đều có chút tức giận ly khai, trước khi đi quay đầu nhìn hai cái này hộ vệ còn là vẻ mặt không sao cả hình dạng châm chọc cười. Bọn họ hoàn không biết mình là mất đi cái gì, đa không nghĩ tới bây giờ Diệp gia đã luân lạc tới loại trình độ này. Diệp Thiên lắc đầu cảm giác mình đương sơ ly khai Diệp gia là hơn một sao, chính xác giới định giữ cửa hộ vệ thậm chí ngay cả trung phẩm pháp khí cũng không biết, như vậy cũng tốt, chúng ta lấy trước pháp khí đi gặp viện mà. Nói không chừng nàng liền đem hai thanh pháp khí cho chúng ta, nghĩ tới chỗ này thời gian Diệp Sương trước mắt sáng lên một cái, ngực đối Diệp gia hai người hộ vệ kia cũng không có như vậy chán ghét. Dù sao đối phương có mắt không nhìn được pháp khí nhưng thật ra cho bọn hắn chiếm một tiện nghi. Mà Diệp gia hai người giữ cửa hộ vệ cũng tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, quân từ đối phương thấy một nghi hoặc, cái này tên gì Diệp Sương không biết là một kẻ ngu si ba. Một người cảm thán một tiếng, mà một người khác điên cuồng gật đầu. hai người nói chuyện phiếm thời gian nhị trưởng lão mang theo chấp pháp đội đã trở về. Nhị trưởng lão, lưỡng tên hộ vệ vội vã ngẩng đầu ưỡn ngực thập phần kiêu ngạo nói một câu. Hai người các ngươi đều ở đây là tốt rồi, đi vào trước làm cho thông báo một chút đại trưởng lão. Thiều Hoa ngày mai xuất quan, nhị trưởng lão hấp tấp chuẩn bị đột nhiên nghĩ tới điều gì, được rồi. Này sấm trận pháp đệ tử ngày mai cũng đều hội cùng nhau trở về, hai người giữ cửa hộ vệ vừa nghe. Đến Diệp Thiều Hoa mắt đều sáng lên, tiểu thư yếu đã trở về. Không sai, nhị trưởng lão nở nụ cười một chút, các ngươi cũng chuẩn bị một chút chờ những người. Đó sau khi trở về các ngươi cũng có thể khứ sấm trận địa, nghe được nhị trưởng lão nói lưỡng tên. Hộ vệ mắt đều mạnh sáng ngời. Sấm trận pháp tựu ý nghĩa mới có thể bắt được bảo khí, tuy rằng tỷ lệ không lớn nhưng vạn nhất tựu. May mắn ni, bọn họ sắc mặt kích động đi vào hoa đại trưởng lão. Trong lòng suy nghĩ cái này Diệp gia yếu bắt đầu náo nhiệt. Bất quá còn chưa đi xa nhị trưởng lão đột nhiên hỏi một câu, ta lúc trở lại hai người các ngươi. Đang nói chuyện gì? Nhị trưởng lão một chuyện nhỏ, nói lên cái này hộ vệ kia cước bộ dừng một chút quay đầu lại. Nhịn không được thổ cái rãnh, một người tên là Diệp Sương giả mạo chúng ta người của Diệp gia hoàn. Phi thường phách lối muốn cho đại trưởng lão ra nghênh tiếp hắn, hắn cho là hắn là ai a? Tiểu thư cũng không dám như thế yêu cầu. Diệp Sương, nhị trưởng lão nghe được tên này sửng sốt một chút, màu sắc cũng chìm một chút. Đương sơ Diệp Sương chờ người ly khai Diệp gia khi đó biểu tình hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng. Bất quá bây giờ Diệp Sương hai người này đã trở về, nói vậy chắc là cùng Diệp Viện cùng nhau trở về. Nhị trưởng lão nhớ tới mấy ngày nữa hay Hiên Viên thành chủ ngày sinh. Hơn nữa, Diệp Viện cùng Hiên Viên triệt hôn kỳ khẳng định cũng muốn tăng lên. Nhớ tới cái này nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng. Người hộ vệ không có cảm giác được nhị trưởng lão trong giọng nói dị dạng nói tiếp. Canh buồn cười là cái kia Diệp Sương cầm hai thanh trung phẩm pháp khí nói là người nào hảo tâm. Cho chúng ta Diệp gia cầm hai người trung phẩm pháp khí coi như tố bảo bối, ta vừa nghe không phải ta môn người Diệp gia. Ta cùng nhị cậu tử đều một người một bà thượng phẩm pháp khí, hắn giả mạo tự giả mạo cũng không nói. Trước hỏi thăm một chút ta là ai, năng để cho bọn họ cấp phiến đáo sao? Bọn họ lại không phải người ngu, Diệp gia hạch tâm đệ tử hầu như nhân thủ một bà bảo khí. Thậm chí còn đại trưởng lão hai năm trước còn có linh khí lực công kích phi kiếm này tại nơi tam. Đại tông môn đều là cực phẩm pháp bảo, Diệp Sương đã một phá pháp khí đã nghĩ phiến bọn họ không có. Cửa đâu? Hết chương.